Đêm ấy tôi rơi vào. Chương 149, 149, trả lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay tôi không đi làm. Lưu Thông trở lại rồi. Tôi đây cũng không cần phải đến đế vương nữa. Vì vậy tôi gọi điện cho Lưu Thông và báo cho anh ta biết là tối nay tôi không đi làm. Nhắn anh trở lại đó thay ca cho tôi. Và anh ta cũng đồng ý. Nhưng mà ngay lúc tôi chuẩn bị cúp điện thoại thì anh ta lại nói cho tôi biết hiện trên tay anh có vài món đồ cần xử lý. Anh hy vọng tôi có thể giúp anh ta xử lý những món đồ đó. Chuyện này không thành vấn đề. Nó không chỉ không là vấn đề. Đối với tôi mà nói thì nó còn là tin tốt. Thế là tôi gọi xe đi đến khách sạn. Vừa bước xuống xe chuẩn bị bước vào khách sạn thì bất ngờ phía sau lưng tôi vang lên giọng nói châm chọc khiêu khích. Sao vậy? Lại chuẩn bị lấy phòng hãm hại cô gái nào đây? Tôi liền quay đầu lại nhìn theo phản xạ. Thì ra là Triệu Du. Trên tay cô còn cầm theo rất nhiều đồ ăn vặt. Tôi có hơi bất mãn một điều là cô ta ăn nhiều như vậy mà sao thân hình cô ta vẫn có thể giữ dáng đẹp đến thế. Nhưng mà lúc này đây tôi cũng không có tâm trí đâu mà để ý đến cô ta. Quay đầu đi thẳng vào khách sạn. Nhưng cô ta vẫn không buông tha và bám theo tôi vào khách sạn. Vừa đi vừa không ngừng khiêu khích. Tôi cũng không biết rốt cuộc thì cô ấy có ý gì. Vì vậy ngay sau khi đăng ký phòng xong, tôi liền đưa tay kéo cô ta vào trong. Mặc cho cô giãy giụa chống cự lại. Cô không vào sao? Nếu không vào thì đừng có mà lẽo đẽo bám theo tôi nữa. Nói xong tôi xoay người cầm thẻ phòng bước lên lầu. Nhưng suốt dọc đường tôi vẫn cảm giác có người đang đi theo sau. Mãi cho đến khi tôi đưa thẻ phòng ra mở cửa xong rồi quay lại trừng mắt nhìn Triệu Du. Thế nào, cô hấp tấp muốn hiến dâng cho tôi đến vậy sao? Tôi lẽ ra định nói với anh vài chuyện. Nhưng mà thôi bỏ đi. Triệu Du xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng chưa kịp cấy bước thì đã bị tôi lôi cả người lẫn túi đồ ăn vặt của cô vào trong phòng. Chỉ một giây sau, trong sự cố gắng giãy giụa vô ích của cô ta, toàn bộ quần áo trên người cô ta đã bị tôi lột sạch. Rồi ném cô ta lên giường. Tôi cũng cởi quần áo rồi leo lên giường. Xoay qua thì thấy cô ta đang nhắm chặt mắt. Thân thể trắng nõn đang run rẩy. Tôi nằm trên giường kéo Triệu Du ôm vào lòng. Đồng thời suy nghĩ tính toán xem chuyện này nên xử lý như thế nào. Trước tiên, tôi phải tìm chỗ kiểm chứng cái cây rễ nhìn giống với nhân sâm đó. Không phải tôi không tin Lưu Thông. Nhưng dù sao thì tôi cũng không thể cầm theo cây nhân sâm nhuộm màu chỉ có giá trị khoảng vài 30.000 đi nói chuyện với Vũ Cát Minh được. Như vậy thì những món đồ cổ trong tay của Lưu Thông cũng dễ xử lý hơn chút. Này cũng may là vừa đúng lúc gặp đúng đầu mối thích hợp như Vũ Cát Minh. Tôi nằm trên giường suy nghĩ miên man khá lâu. Sắp xếp thứ tự chuyện nào xử lý trước, chuyện nào xử lý sau. Lúc sau tôi mới bắt đầu cảm giác bụng có chút đói. Vì vậy tôi xuống giường, xử lý phần đồ ăn vặt của Triệu Du. Vừa ăn tôi vừa tiếp tục suy nghĩ, cân nhắc xem khả năng tốt nhất sẽ ra sao, tình huống xấu nhất sẽ như thế nào. Ngay khi tôi cảm giác bụng hơi no, nhìn lại mới phát hiện túi đồ ăn vặt của Triệu Du đã bị tôi xử lý gần hết. Chỉ còn lại hai chai Nutri Express, mà ăn xong thì phải uống. Thế là tôi lại uống sạch một chai Nutri Express của cô ta. Anh lôi tôi vào phòng. Lột sạch đồ tôi ra. Mục đích chỉ là vì có ý đồ với túi đồ ăn vặt của tôi thôi sao? Triệu Du nằm nghiêng trên giường. Mở to mắt nhìn tôi với ánh mắt tò mò khiến cho tôi không biết nên khóc hay nên cười. Đêm nay cô đừng về nhà nữa. Ở đây với tôi một đêm có được không? Tính ra thì kể từ khi quen biết Triệu Du, có thể nói đây là lần đầu tiên tôi hỏi cô với giọng điệu cầu thị. Bản thân tôi có chút ngại ngùng, và cô cũng có chút không quen, thậm chí có chút mơ hồ. Lúc lâu sau cô mới lên tiếng hỏi lại một câu ngớ ngẩn. Ở đây với anh làm gì? Tôi dùng chân móc chiếc quần lót màu hồng nhạt của cô lên rồi lật mặt trong ra đưa lên ngửi nhẹ. Cô nói xem tôi muốn làm gì nào. Triệu Du có chút ngượng ngùng vùi đầu vào trong mền. Trong lòng cô đang đấu tranh như thế nào thì tôi không biết. Thậm chí tôi cũng không chắc là cô ta có đang đấu tranh tâm lý không nữa. Nhưng chỉ chốc lát sau, tôi nghe được giọng nói phát ra từ trong mền. Ba, tối nay con ngủ ở nhà bạn. Chồng của bạn con đi công tác rồi. Cô ấy nói cô ấy sợ tối. Dạ, thì đó, lớn như vậy rồi mà còn sợ tối. Đúng thiệt là, lời nói dối này của cô đúng là rất hợp tình hợp lý. Nghe xong tôi đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm và bắt đầu tắm. Được lúc sau, cửa phòng tắm bị mở ra. Triệu Du bước vào với gương mặt thẹn đỏ. Dáng vẻ thẹn thùng lúc này càng khiến cho cô ấy trông thu hút hơn. Trông cô không khác gì đóa hoa hồng đang nở rộ. Trông rất mê người. Thêm vào thân hình cân xứng thon thả nhờ việc tập thể hình thường xuyên của cô. Khiến cho cô càng xinh đẹp hấp dẫn. Cặp ngực căng tròn săn chắc của cô. Đôi chân trắng nõn thon dài. Thêm vào khu vực vùng kín bí mật mà tôi không biết cô đã wax bao nhiêu lần mà trông vẫn trắng hồng hấp dẫn. Thật sự thân hình của cô khiến cho tâm hồn tôi đang bị kích động. Thậm chí có chút phản ứng của bản năng. Trong phòng tắm, tôi và cô đối diện nhau mà trên người không mảnh vải che thân. Cả hai đều đang chăm chú vào đường nét thân hình của đối phương. Cảm giác không khác gì đang thẳng thắn phơi bày cho nhau. Tôi nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy thân thể trắng nõn áp sát vào lòng mình. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi môi gợi cảm của cô. Triệu Du không hề phản kháng. Ngược lại cô còn bắt đầu từ từ chào đón và để cảm xúc của mình dâng trào theo. Em trả lưng cho tôi đi. Sau khi môi tôi rời khỏi bờ môi nhỏ bé của Triệu Du. Cô vẫn đang nhắm mắt như đang chờ đợi điều gì. Nhưng khi cô vừa nghe xong câu nói của tôi, phản ứng của cô có phần bất ngờ. Hả? Hả cái gì mà hả? Trà lưng, trà cái lưng dùm tôi. Triệu Du một tiếng đáp trả theo quán tính. Rồi bắt đầu trà lưng cho tôi. Khoảng hơn 10 phút sau, khi giúp tôi trà lưng xong, tôi ra hiệu cho cô cúi người xuống. Sau đó hai tay chống lên tường. Để tôi giúp cô trà lưng nha. Đừng có nhúc nhích nha. Cô ta lại dạ một tiếng. Sau đó, tôi trực tiếp ngồi xổm xuống. Và đưa miệng áp sát vào chỗ tối om rậm rạp đó. Á, một tiếng la ngượng ngùng vang lên. Triệu Du đứng thẳng người lên. Bàn tay trắng nõn của cô liền che lại phần bên dưới. Anh nói trà lưng cho tôi mà. Sao lại bắt nạt tôi? Tôi ôm Triệu Du vào lòng. Sau đó theo bản năng, tôi áp sát người mình vào phần nhạy cảm nhất trên cơ thể của cô. Khiến cho thân hình mềm mại của cô không ngừng run lên. Cô không dám có chút kháng cự nào. Giống như cô sợ bất cẩn thì sẽ bị lỡ tay mà đưa thẳng vào trong. Du Du, tôi hỏi cô đã từng nghĩ đến tôi có rất nhiều phụ nữ không? Nếu cô làm người phụ nữ của tôi, sau này có thể cô sẽ rất khổ. Ít nhất là cô sẽ không thể độc chiếm tôi. Triệu Du không phản ứng. Cô cúi đầu im lặng lúc lâu. Vì vậy nên tôi cũng không động vào cô. Chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Sau đó tôi giúp cô lau khô người mình. Rồi đưa cô lên giường. Ôm cô vào lòng. Đắp chăn và nhắm mắt bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cô vẫn không lên tiếng. Nên tôi cũng không nói gì nữa. Thuận tay tắt đèn khiến cho căn phòng tối om không chút ánh sáng. Tôi không biết đêm đó Triệu Du trải qua như thế nào. Còn tôi thì ngủ rất ngon. Có thể là vì tạm thời đã nắm được tình hình. Cho nên cũng không lo lắng lắm. Sáng hôm sau khi thức dậy thì đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng. Triệu Du vẫn còn đang say giấc. Hơn nữa còn kèm theo tiếng ngáy nhỏ. Điều khiến người khác không cầm lòng được chính là cô còn tách cặp đùi trắng nõn của mình ra rồi ép lên chân tôi. Chả trách gì lúc vừa dậy tôi đã cảm thấy phần chân có chút ê ẩm. Thế là tôi nhẹ nhàng lấy chân cô ra. để mặc cho cô với tư thế dạng hai chân mà ngủ. Sau đó tôi chở người nằm lên phía trên cô, điều chỉnh lại tư thế. Lại là cái tư thế 69 thường dùng để bắt nạt người ta. Cũng có thể là vì tính khí ngày thường của cô khiến cho tôi có cái cảm giác đặc biệt thích thú khi bắt nạt cô. Sau đó, tôi nhẹ nhàng hôn lên đôi chân của cô. Từng chút một, lúc thì hôn nhẹ, lúc thì liếm liếm, rồi đến bắp chân, qua phần đầu gối, rồi tiếp đến đùi, cuối cùng cũng đến khu vực cơ mật mê hoặc lòng người. Sau khi nhẹ nhàng hôn xong, tôi bèn đưa lưỡi ra. Ngay lập tức, Triệu Du vì bị làm giật mình mà có vẻ như mất bình tĩnh. Chỉ có điều là ngay khi cô chưa kịp lên tiếng thì đã bị tôi dùng bộ phận nào đó của mình chặn họng cô lại. Tôi không hành hạ cô quá nhiều, chỉ là khoảng nửa tiếng đồng hồ thôi. Sau đó tôi từ trên chiếc ra giường ướt đẫm bò dậy, điều chỉnh tư thế và đưa tay banh cặp đùi của cô ra. Cuối cùng thì anh cũng không nhịn được mà muốn tôi rồi sao? Cơ thể mềm mại của cô run rẩy, trên mặt cô lộ ra chút vẻ đắc ý. Thật sự thì tôi cũng không biết cô ấy đang đắc ý cái gì. Tâm tư của phụ nữ đúng là khó đoán thật, nhưng mà tôi cũng không có hứng thú mà đi tìm hiểu. Tôi hạ thấp người, cố tình chà mạnh vào vùng kín của Triệu Du. Chưa vào, anh chưa canh đúng vị trí. Triệu Du có chút khó chịu mà rên rỉ nói. Nhưng tôi lại cố tình không để ý đến lời cô ta. Khoảng hơn 10 phút sau, cho đến khi cảm giác dâng trào, tôi ngừng chà sát, sau đó đưa chút xíu vào cửa mình của cô, và phụt phụt phóng ra hết. Triệu Du tức giận vừa khóc vừa chửi ầm lên. Khốn nạn, anh là đồ khốn nạn. Láo xược, tôi là gái còn trinh mà. Anh làm vậy tôi có thai thì sao? Anh nói đi, tôi phải làm sao, cách chương.